lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 104, lên phải thuyền giặc còn muốn chảy. Nho nhã nam tử xưng hô Đường Lạc cũng không phải là Huyền Trang, mà là Đường Tiên Sinh, chứng minh hắn biết được Đường Lạc hiện thực tin tức, thuộc về, nhàn nhạt trang bức chảy. Trong lúc lơ đãng liền hiện ra rồi chính mình, hoặc là nói võ lâm thần thoại cái này thần bí tổ chức thực lực. Không trước tự giới thiệu dưới, Đường Lạc liền mí mắt đều không nhấc một chút, không tiếp lời gốc dạ hỏi ngược lại, so bức cách, kia Huyền Trang đại sư có thể thua sao? Đường Lạc gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua, biết rõ Thiên Đình Ngọc Đế, Tây Thiên Như Lai Phật Tổ sao? Sao cái này nam tử cao không biết nơi nào đi. Đường Lạc cùng bọn hắn chuyện trò vui vẻ, đẩy một chút kính sát trong. Đường Lạc tiếp tục lột mèo, tại hắn ân cần dạy bảo dưới, Hao Thiên Khuyển học xong không tùy ý lộ ra bụng. Này rất tốt, thật có lỗi. Nho nhã nam tử không có sinh khí, ôn hòa cười nói, ta gọi là Khổng Minh, vị này Tiểu Phong. Hắc Trường Trực Tiểu Phong chừng rồi Đường Lạc một mắt, không nói gì, bần tăng pháp hiệu Huyền Trang. Đường Lạc gật đầu ra hiệu, các người gọi ta Huyền Trang đại sư liền tốt rồi. Được rồi, Huyền Trang đại sư, tự xưng Khổng Minh nho nhã nam tử rất hiền hòa. Truy ngươi nhóm, đương nhiên là có nguyên nhân. Ba lần vui sướng, bị ngươi biến thành rồi gấp bội vui sướng. Đường Lạc nói rằng, như thế nào ba lần vui sướng? Đường Lạc xử lý thập tam, trừ ác thu hoạch được công đức chi lực. Đây coi như là bình thường một lần vui sướng. Cơ bản thao tác, vì A Phi, cường thúc đám người khai quang chữa thương cứu người, cũng sẽ thu hoạch được một chút công đức chi lực. Như thế vừa đến, gấp bội vui sướng, cuối cùng thập tam vẫn là mệnh cách người nắm giữ. Mệnh cách mảnh vỡ vì Đường Lạc chữa thương, đổi trở thành một bộ phận công đức chi lực. Cái này là ba lần vui sướng, nhưng bởi vì võ lâm thần thoại ra đến rảo cục quan hệ, Đường Lạc giết chết rồi A Thác, về sau cứu trở về A Thác, cũng sẽ không cho Đường Lạc mang đến bất kỳ công đức chi lực. Chỉ là đơn thuần tiêu hao công đức chi lực cứu người, một vào một ra, lớn bộ phận dưới tình huống đều có lừa, chí ít sẽ không thua thiệt, mà cứu mình giết chết người, chính là không vào có ra, rồi. Ba lần vui sướng cứ như vậy biến thành rồi hai lần vui sướng. Võ lâm thần thoại có phải hay không có lẽ phụ trách? Chẳng những không chịu trách nhiệm, còn muốn chạy, Đường Lạc có thể không truy sao? Chủ nợ Đường nhìn lấy vị này Khổng Minh, lẽ thẳng khí hùng. Khổng Minh trầm mặc vài giây đồng hồ, cái gì ba lần vui sướng, gấp bội vui sướng, nghe không hiểu, tổng chi, các ngươi cho ta tạo thành tổn thất. Đường Lạc nói rằng, làm tốt bồi thường chuẩn bị rồi sao? Ngươi cái tên điên này, liền đồng bạn của mình đều giết. Hắc Trường Trực Tiểu Phong nói rằng, vừa mới nói một lần, liền bị Khổng Minh đưa tay ngăn cản. Huyền Trang đại sư không giết hắn. Tiểu Phong sững sờ, nhìn hướng Khổng Minh, làm sao có thể, nàng 100% người tài xế kia bị một đao xuyên tim. Thương thế như vậy, nhưng không có bao nhiêu người có thể sống sót. Khổng Minh ôn hòa nói, là đại sư khai quang trị liệu, ta đoán hẳn là không sai a. Tiêu hao rất lớn, Đường Lạc nói rằng, quả nhiên. Khổng Minh nói rằng, không biết rõ Huyền Trang đại sư dự định giải quyết như thế nào này chuyện. Ta nghĩ nghĩ, Đường Lạc nghĩ lấy muốn làm sao đem kia một phần vui sướng một lần nữa kiếm về. Kỳ thực, ta có một cái đề nghị. Khổng Minh nói rằng, đại sư nếu là không có nghĩ kỹ, không ngại nghe một chút. Mới 20 giây không đến, vị này Khổng Minh hiển nhiên đến có chuẩn bị, nhưng lấy a. Ta muốn mời đại sư ngài gia nhập chúng ta thần võ lâm thần thoại. Khổng Minh nhìn, lấy Đường Lạc nói rằng, ngữ khí chân thành tha thiết. Chúng ta Võ Lâm Thần Thoại cũng không phải là cái gì tổ chức khủng bố, tốt. Chuẩn bị tốt một, đống nói mới vừa vặn mở miệng, liền bị Đường Lạc đánh gãy rồi. Huyền Trang đại sư không nên vội vã cự tuyệt, nhưng lấy chờ một chút, ngươi mới vừa nói, tốt. Khổng Minh nhìn lấy Đường Lạc, câu trả lời này mà quá dứt khoát rồi, nếu như nói là cự tuyệt còn có thể lý giải. Nhưng đây là gia nhập vào một cái thần bí tổ chức bên trong. Nói không chừng sau này nhân sinh quỹ tích liền hoàn toàn thay đổi. Nhân sinh việc lớn a, có ít người ra cửa ăn một bữa cơm đều muốn xoắn suýt nửa tiếng đồng hồ. Vì cái gì ngươi nhưng lấy đáp ứng như vậy dứt khoát? Ta gia nhập, Đường Lạc cười lấy nói rằng, Võ Lâm Thần Thoại, không sai. Đường Lạc liền ưa thích gia nhập tổ chức, có tổ chức tốt, tổ chức mang ý nghĩa cái gì? Không nói nhân mạch, chí ít rằng ý nghĩa người, ở đâu có người ở đó có giang hồ địa phương thì có ân oán tình cừu, liền mang ý nghĩa công đức chi lực, vì cái gì không gia nhập? Liền cái này bồi thường a. Đường Lạc cảm thấy hài lòng, Đường tiên sinh, không cân nhắc một chút. Khổng Minh nói rằng, liền xưng hô cũng thay đổi một chút. Thế nào, ngươi dự định phản hối hận? Đường Lạc mở trừng hai mắt. Hao Thiên Khuyển cấp tốc bò dậy, hướng lấy Khổng Minh ác long gào thét. Lên phải thuyền giặc, con muốn chạy? Không, Khổng Minh cười khổ rung một chút đầu. Chỉ là, chẳng qua là cảm thấy hạnh phúc đến được quá đột ngột. Trong lúc nhất thời cảm thấy không chân thực đúng không? Đường Lạc nói rằng, lão Khổng a, tự tin một điểm, yêu người cười vận khí sẽ không quá kém. Khổng Minh có thể làm sao? Chỉ có thể tiếp tục lắc đầu cười khổ. Đường Lạc đáp ứng như vậy dứt khoát, để hắn ngược lại cảm thấy có chút vấn đề. Đã nhưng Huyền Trang đại sư dự định gia nhập, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Khổng Minh đưa tay vào trong quần áo túi, lấy ra một trang giấy. Đây là một phần giấy khế ước, nội dung phía trên cũng không phức tạp, chính là khế ước ký lập người. Không được hướng người ngoài lộ ra Võ Lâm trong thần thoại bộ tin tức tương quan. Người vi phạm sẽ gặp phải nghiêm trọng trừng phạt. Đồng thời, Võ Lâm thần thoại thành viên, không được lẫn nhau vào công, nếu không liền sẽ nhận đến phản phệ. Nơi này phản phệ cùng mặt trên trừng phạt không giống nhau. Phản phệ là tác dụng tại đối phương trên thân thương hại, sẽ lấy gấp bội, phản hồi với bản thân. Chỉ cần ký kết phần này khế ước, liền xem như Võ Lâm thần thoại người rồi. Làm sao ký, viết tên sao? Đường Lạc nhận lấy, nhìn rồi một lần hỏi nói. Nhỏ máu, Khổng Minh nói rằng, người thật nghĩ kỹ muốn gia nhập Võ Lâm thần thoại rồi. Rõ ràng là ngươi mời. Kết quả hiện tại ra sức khước từ. Ngươi là cặn nam a. Đường Lạc đưa tay đến Hao Thiên Khuyển miệng mồm bên cạnh. Cắn, Hao Thiên Khuyển ngẩng đầu nhìn Đường Lạc một mắt. Xác định không phải hắn câu cá chấp pháp sau. Cắn một cái rồi xuống dưới. Ngón tay phá vỡ một đường vết rách. Đường Lạc đem một giọt máu nhỏ ở giấy khế ước trên. Giấy khế ước trực tiếp bốc cháy lên, liền cho tàn cùng sương mù đều chưa từng xuất hiện, thiêu đến không còn một mống. Đường Lạc mơ hồ cảm giác được, một cỗ lực lượng vô hình để hắn cùng trước mắt hai người có rồi một điểm liên hệ. Chợt tức tựa như bình tĩnh mặt nước gợn sóng đồng dạng, biến mất không còn tăm tích. Khế ước này là nhưng lấy từ thế giới nhiệm vụ bên trong đưa đến thế giới hiện thực sử dụng, được mọi người xưng là đạo cụ, đồ vật. Hoan nghênh ngươi gia nhập. Đại sư, Khổng Minh đứng lên, trịnh trọng nó mà chuyển duỗi ra tay. Về sau gọi ta Huyền Trang là được rồi. Đường Lạc cũng đứng lên nắm chặt Khổng Minh tay. Huyền Trang pháp sư, hai người một lần nữa ngồi xuống. Khổng Minh nói rằng, nói thật, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới ngươi sẽ thống khoái như vậy mà đáp ứng xuống tới. Kéo đẩy, dục tình cho nên tung, lẫn nhau thăm dò, thậm chí 7 lần bắt 7 tung đàm phán thủ đoạn, một cái đều không có xuất ra. Chân chính, ta còn không dùng lực, ngươi liền ngã xuống, đồng thời Đường Lạc ngược lại đến vô cùng thoải mái. Còn kém đến một câu, ngươi đụng rồi ta, bồi thường tiền, rồi, để Khổng Minh có một loại chính mình đào hố chính mình nhảy cảm giác. Bần tăng không có cái gì cái khác yêu thích, cũng liền ưa thích gia nhập tổ chức, trừng ác dương thiện, tạo phúc toàn nhân loại. Đường Lạc nói rằng, a, Khổng Minh cười khẽ một tiếng, ha ha, nhiều rồi một cái Tiểu Phong, thì là trào phúng nói, Huyền Trang Pháp Sư, chúng ta võ lâm thần thoại thành viên, giống như ngươi, đều là mệnh cách người nắm giữ. Khổng Minh giới thiệu nói, mà lại, chúng ta mệnh cách đều thiên hướng về phương Đông văn hóa, huyễn tưởng nhân vật. A, Đường Lạc gật gật đầu. Tại hạ mệnh cách liền là Gia Cát Khổng Minh. Khổng Minh nói rằng, Tiểu Phong mệnh cách là phong vân bên trong Nhiếp Phong. A, Đường Lạc nhìn lấy Hắc Trường Trực. Ngươi là nam a, không nghĩ tới là cái nữ trang đại lão. Đường trưởng lão thế mà nhìn nhầm rồi. Lão nương chỗ nào giống nam? Hắc Trường Trực giận tím mặt, ưỡn ngực giận nói, ngoặc kép, liền nơi này. Đường Lạc ánh mắt đảo qua vị này tuổi còn trẻ thì có rồi một tòa phi trường, phú bà. Nếu như không phải Đường Lạc đã trở thành người một nhà, Tiểu Phong liền muốn cùng Đường Lạc liều mạng. Phong sư muội không cần để ý loại này chi tiết, tương lai vẫn là có nuôi lớn cơ hội. Đường Lạc vô cùng rộng lượng mà vung tay lên, có lẽ bần tăng giúp ngươi khai quang trị liệu một chút. Huyền Trang Pháp Sư, không biết rõ mạng của ngươi là. Khổng Minh mau chạy ra đây chuyển di chủ đề, lại để cho Đường Lạc nói tiếp. Chính là ngươi chết ta sống rồi. Đường Huyền Trang, Đường Lạc nói rằng, Đường Tăng. Khổng Minh trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, có thể nói hơi kỹ càng một điểm. Huyền Trang Pháp Sư xin yên tâm, ta cũng không phải là muốn thám thính bí mật của ngươi. Thành viên ở giữa dưới tình huống bình thường đều là lấy mệnh cách nguyên chủ thân phận xuất hiện. Hiểu rõ thành viên mệnh cách, cũng là vì rồi trợ giúp lẫn nhau. Chính là Đường Tăng, sở trường khai quang trị liệu. Đường Lạc nói rằng, còn sẽ, Phật Pháp vô biên, là cái toàn diện đáng tin phụ trợ. Vừa rồi các người cũng nhìn thấy bần tăng phụ trợ trình độ cao bao nhiêu. Khổng Minh gật gật đầu, nói, tốt, ta hiểu được, nếu là có Đường Tăng mệnh cách bất kỳ tin tức gì, chúng ta sẽ trước tiên cáo chi Huyền Trang Pháp Sư. Võ lâm thần thoại tính chất, nói đến cùng đi vào khoa học không sai biệt lắm, mệnh cách người nắm giữ giữa lẫn nhau hỗ trợ, nhưng muốn càng thêm chặt chẽ cùng nghiêm ngặt. Cũng muốn càng thần bí cùng cường đại, tất cả mọi người là lấy mệnh cách nguyên chủ thân phận xuất hiện. Đường Lạc gật gật đầu. Kỳ thực ta đối với hắn nó mệnh cách cũng có hứng thú. Còn có trừng ác dương thiện loại hình công việc nhiệm vụ, cũng rất có hứng thú. Dù sao có chuyện tìm bần tăng là được rồi. Lại đến Đường Lạc ưa thích nhất đưa danh thiếp phân đoạn. Khổng Minh nhìn lấy danh thiếp, tiếp tới cười nói, kỳ thực, cái này tấm ta đã có, thực không dám giấu giếm, đi gần khoa học bên trong có không ít chúng ta người. Có rồi, cái kia còn ta. Đường Lạc lại cầm rồi trở về, để Khổng Minh dở khóc dở cười. Phong sư muội, ngươi có rồi sao? Đường Lạc nhìn hướng Tiểu Phong, nhìn không ra, lại là Nhiếp Phong mệnh cách. Dựa theo loại tình huống này suy đoán, nói không chừng có nam lại là nữ tính mệnh cách rồi. Không cần, Tiểu Phong lạnh lùng cự tuyệt. Ai, ngươi không biết rõ ngươi vừa mới bỏ qua rồi 100 triệu a. Đường Lạc đem danh thiếp thu vào. Huyền Trang Pháp Sư, liên quan tới mệnh cách, ngươi có cái gì càng nhiều nghĩ muốn hiểu rõ sao? Khổng Minh nói rằng, đi gần khoa học thượng vàng hạ cám cái gì tin tức đều có. Võ lâm thần thoại chính là chủ công mệnh cách. Không hiểu liền hỏi, sẽ có hay không có cùng một người vật khác biệt mệnh cách? Đường Lạc hỏi nói, có. Khổng Minh gật đầu, giải đáp Tần Mộng Lam không cách nào giải đáp nghi vấn. Hoàn toàn chính xác tồn tại cùng một cái huyễn tưởng nhân vật khác biệt mệnh cách. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục